Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, chương 589, Nhân Tộc Mẫu Kinh. Hoàng Đạo Quyền, Thái Cổ Nhân Ma, Nhân Tộc Lão Đại Thánh, Đông Phương Thái Nhất Lão Tiền Bối Bái Nhập Thiên Tuyền, bế quan dung kích chuẩn đế lĩnh vực phía trước, truyền xuống hai đại nhân tộc Mẫu Kinh. Thái Dương Quyền cùng Thái Âm Quyền, trực chỉ chuẩn đế đạo quả, lại thiếu thốn cuối cùng liên quan đến trung cực nhảy lên Hoàng Đạo Quyền. Bù đắp hai đại nhân tộc Mẫu Kinh, cũng là Đông Thánh đến thăm Tử Vi nguyên nhân chính một trong. Đồng Nhi, ta truyền cho ngươi cái kia bộ đạo môn chí cao đại bí, có thể từng có lĩnh ngộ. Diệp Phàm không để ý đến mặt lộ vẻ hoang mang lão giáo chủ mấy người. Sờ sờ Chí Dương thể cái đầu nhỏ, hắn chúc cơ công thành, mở ra nhân thể thứ nhất bí cảnh, luân hải viên mãn, Thái Cổ Thánh Hoàng lập xuống Thái Dương Cổ Kinh, một mực điêu khắc ở hậu nhân huyết mạch chỗ sâu, chỉ có tinh khiết nhất hoàng huyết tộc duệ mới có thể mở ra. Vĩnh viễn sẽ không đánh rơi, trừ phi nhân hoàng tuyệt tự, lại không hậu nhân tồn thế. Ngoại giới Thái Dương cổ giáo mất đi, kỳ thực ngày xưa Thánh Hoàng tay khắc nguyên bản, theo lý mà nói, được bát giai huyết mạch tiến hóa dịch tương trợ, tự đồng huyết mạch lần nữa phản tổ, có thể xưng đời thứ ba Hoàng Duệ, độ đậm của huyết thống đủ để mở ra chí cao thần tàng. Nhưng mà, chậm chạp không có phản ứng, Diệp Phàm một phen suy nghĩ sâu xa phía sau, có suy đoán. Cổ nhân giảng cứu linh nhục hợp nhất, cho rằng thể xác vì dương, thần niệm vì âm, linh nhục tương dung, âm dương trung tế, mới có thể vô địch. Cái này vô địch cũng không phải là chỉ đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, mà là nguyên thần cùng gánh chịu nguyên thần thể xác hoàn mỹ thống nhất. Chống đỡ đến trước nay chưa từng có đỉnh phong, hoàn mỹ trạng thái, tự đồng đạp lên con đường. Tiếp xúc thần lực, lại nguyên thần tu hành cũng không đuổi theo, như muốn phát động Thánh Hoàng đưa tặng cho hậu nhân lớn nhất thần tàng. Còn cần bù đắp ấu đồ tại nguyên thần phương diện nhược điểm. Cho nên ban thưởng chủ tu nguyên thần bí chữ, tiền. Trình độ lớn nhất khai phát thức hải thần tàng, khuếch trương thần tính, tiến tới trả lại nhục thân. Từng chút một, chỉ có hai, một. Nửa thành tỷ lệ thi triển thành công, tự đồng nói, xấu hổ rủ xuống đầu, lại hoàn toàn không biết một vị vừa mới đạp lên tu hành trẻ con, vừa mới tiếp xúc có thể xưng vang dội cổ kim đạo môn cửu bí, liền có thể có lĩnh ngộ, là kinh khủng bực nào. Chí Dương thể không biết nội tình thì thôi, các bậc cha chú trong lòng thế nhưng là rõ ràng. Một bên cảm khái Đông Thánh đại thủ bút, vừa thu đồ, tức ban thưởng một bộ chí cao đại bí. Một bên lại vì ấu tử yêu nghiệt thiên phú kiêu ngạo cùng vui mừng. Có người kế tục vậy, một đoạn ôn nhuận băng lãnh thon dài ngón tay chống đỡ tại tự đồng giữa mi tâm. Đông Thánh lấy đại pháp lực đem bản thân đối với bí chữ, tiền, tu hành cảm ngộ. Tiền nhân đoạt được. Đều truyền xuống, hiện tại thế nào? Sư tôn, đồ nhi sẽ, tự đồng vong ngã reo hò một tiếng, lúc này xếp bằng ngồi dưới đất, lâm vào ngộ đạo cảnh, thân thể gầy yếu bảo huy trong suốt, toàn thân hàng tỷ lỗ chân lông chảy xuôi hoàng kim thần huy. Tia sáng vạn trượng, như là có một vòng mặt trời treo cao đỉnh đầu chập trùng phun ra nuốt vào. Thanh thế to lớn. Chí Dương thần thể bản nguyên lần nữa bị xúc động, duy nhất thuộc về đạo môn chí cao đại bí thần bí chấn động chậm rãi dập dờn mà ra. Cấu kết lạc ấn tại huyết mạch chỗ sâu mảnh vỡ đại đạo. Một cái người tí hon màu vàng nhảy lên mà ra, xuất hiện tại ký chủ sâu trong thức hải. Nó giống như nói cái gì, lại hình như không nói gì. Đại đạo hiển nhiên. Một môn tối nghĩa đến cực điểm cổ xưa công pháp lưu chuyển tại Chí Dương thần thể trong lòng. Đối với trong tộc cổ kinh quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa hắn. lúc này nhận ra lai lịch, chính là hắn tiên tổ Thái Dương Cổ Hoàng sáng tạo Thái Dương Cổ Kinh. Hoàn chỉnh Thánh Hoàng Kinh, tiên thiên đại đạo ngấn giống như từng tia chớp xẹt qua trong óc. Tự Đồng đột nhiên tỉnh lại, lấy hai tay làm bút, móc sắt ngân phân đất trong hư không phác họa lấy thần bí đường vân. Ong ong, cũng ngay lúc đó, Thái Dương Cổ Giáo Tiên Hiền Điện, cung phụng bao quát Thủy Tổ Hoàng ở bên trong lịch đại tổ tông bài vị chỗ. Nơi hẻo lánh bên trong một khối bị thật dày tàn hương che giấu rách dưới cổ mộc ánh sáng thần. Thánh đại phóng, tự chủ bay ra, phá toái hư không, hóa thành một sợi ánh vàng lướt đến trong đường, tựa như là tiên hiền điện một khối gỗ mục. Ta tổ phụ tại lúc đã ở nơi đó, chỉ coi là tiền nhân di vật, chưa bỏ được vứt bỏ. Lão nhân nhíu mày trầm tư, kiệt lực hồi ức, may mắn lão giáo chủ không có tùy ý vứt bỏ, không phải liền lỗ lớn. Diệp Phàm lắc đầu, bí chữ số khẽ động, tâm huyết dâng trào, trong thoáng chốc, một gốc toàn thân vàng óng ánh cự hình bất tử thần thụ theo gió lắc lư, sinh ra vô tận lá vàng, lượn lờ hàng tỷ sợi hỗn độn khí, mở ra cái này đến cái khác tiểu thế giới. Cái kia rõ ràng là Thái Dương Thánh Hoàng tự tay trồng bất tử phù tang mộc. Bản thể chóc ra xuống một đoạn thân cây điêu khắc thành. Có khắc bảo kinh, sớm đã mơ hồ, cũng không phải là Thánh Hoàng lưu lại mẫu kinh nguyên bản. Nhưng cũng không bình thường, Tự Đồng trắng nõn tay nhỏ, nắm qua cái kia đoạn rách dưới đầu gỗ khẽ vỗ, khôi phục nguồn gốc, ánh sáng vàng sáng lạn. Không giây phút nào hướng bên ngoài dâng lên nhiệt ý cùng tia lửa. Vốn có mơ hồ kinh văn bị tiện tay lau rơi. Thanh bạch, lấy ngón tay làm bút, cực nhanh tại bằng phẳng mặt cắt bên trên tuyên khắc một thiên huy hoàng cổ kinh. Mỗi khắc xuống một đạo chữ cổ, lấy bất tử phù tang mộc vì tài bản độc liền sẽ lấp lóe một cái. Hành văn cuối cùng. Thần bí mộc độc như vậy hóa thân một vòng mặt trời nhỏ, ấm áp mà nóng bỏng, làm ghi lại hoàng đạo quyển hoàn chỉnh Thái Dương Cổ Kinh. Triệt để thành hình một khắc này, màu vàng thần mộc tự động bay lên, nhẹ nhàng trôi nổi tại đại điện trên không, im ắng biểu thị gì đó. Tộc ta mẫu kinh trở về, trong đường liên tiếp có người kích động đến khó lấy tự chế. Phù phù phù phù. Quỳ dì xuống đất, hướng trên đỉnh đầu cái kia vòng mặt trời nhỏ không ngừng dập đầu. Gần như triều thánh, phục khắc xong Thánh Hoàng Kinh Chí Dương thể bất lực đổ xuống. Bị đến từ sau lưng một đôi bàn tay lớn vững vàng nâng. Vang lên bên tai một đạo ôn nhuận tiếng nói. Vất vả, đồ nhi, Diệp Phàm híp mắt nhìn chăm chú phiêu phù ở giữa không trung màu vàng thần mộc. Tâm tình không tệ. Thiên Tuyền thần tàng bên trong không trọn vẹn đại đế cổ kinh, lại có thể triệt để bù đắp một thiên, mừng rỡ phía sau, mọi người suy tính được càng nhiều. Cường thịnh đến cực điểm Kim Ô tộc gặp đại nạn, một ngày liên tiếp vẫn lạc được hưởng tư chất ngút trời chín vị thái tử. Tinh nhuệ mất hết, chắc chắn chấn nộ, thảo phạt ta giáo, chúng ta nên như thế nào tự xử? Một đám cổ giáo cao tầng sầu mi khổ kiểm, tương đối không nói gì. Đông Thánh đánh chết rơi Kim Ô tộc một môn cửu thái tử, đều có thể đi thẳng một mạch, có thể Thái Dương cổ giáo ra đại nghiệp đại, chạy được hòa thượng chạy không được miếu, sợ đem nghênh đón huyết tinh trả thù, chẳng lẽ còn có thể đem Thánh Hoàng Sơn dọn đi? Tại vị đều là có ơn tất báo hạng người. Cũng không phải là đang trách tội Đông Thánh, chỉ là thẹn liệt đại giáo cao tầng, tay cầm hơn 10.000 giáo chúng thân ra tính mệnh, nhất định phải cân nhắc chu toàn, vì con tôn mưu trèo, thương nghị đối sách. Diệp Phàm nghe thôi, cười viết, vì sao không thể đem toàn bộ sơn môn tổ đình dọn đi? Thánh Hoàng Sơn, chính là ngày xưa Thái Dương Thánh Hoàng chứng đạo, lập giáo chỗ. Tại Thái Dương cổ giáo trên dưới có cực kỳ đặc thù hàm nghĩa. có thể xưng tinh thần thánh địa, không cách nào bỏ qua, đã không cách nào bỏ qua, vậy liền lấy đại pháp lực rời đi là được. Thân là Đông Hoang đời thứ 6 Nguyên Thiên Sư, bắt giữ địa mạch, Tầm Long khóa nguyên vốn là hắn giữ nhà bản sự, dọn đi Thánh Hoàng Sơn, cũng không phải gì đó việc khó. Hắn kế hoạch chính là mang theo toàn bộ Thái Dương cổ giáo, di chuyển đến vực ngoại, tiến về trước Bắc Đầu, hóa thành thiên tuyền thứ 12 bộ, tạm thời tránh mũi nhọn, yên lặng lớn mạnh. Tại thiên tuyền, nhân hoàng song phương mà nói, là nhất cử lưỡng tiện, cả hai cùng có lợi cử trì. Chỉ là tử vi hành trình vừa mới mở ra, hắn sẽ không lập tức trở về, bởi vì kim ô tộc huyết tinh báo thù có thể đạt tới cấp bách, cho nên liền phải trước tiên tìm một chỗ tị nạn chỗ, cho khắp trên dưới toàn giáo ẩn núp vài năm, lại đi di chuyển cử trì. Về phần đi đâu, trong lòng của hắn sớm có một phen chủ ý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?